Từ Đại Hộ biến sắc trên mặt âm tình bất định. Từ Huyền vừa mới tấn chức luyện thể tứ trọng, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ nội kình. Đám người Đổng lão đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Nội kình không phải trôi sinh mà có, sau khi đạt được luyện thể tứ trọng phải tự thể ngộ mà thành. Theo lý thuyết, luyện thể phàm sĩ bình thường vừa mới tấn chức luyện thể tứ trọng không có khả năng đạt nội kình ngay lập tức. Thế nhưng Từ Huyền tu luyện Long Xà Cửu Biến đạt được tứ trọng xong, hắn tự nhiên lĩnh ngộ được. Phản phất giống như là một loại bản năng. Toàn trường đều kinh hãi và nghi ngờ, hai thiếu niên trên diễn võ trường chật tách ra xa nhau. Đằng đằng đằng. Miễn cưỡng chống đỡ được nửa tức. Từ Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn. Cuối cùng để cổ nội kình kia dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Thân hình lùi lại liên tục. Sắc mặt trắng bệch. Mà thân hình Từ Huyền hơi nhoáng lên, trong mắt hiện một tia dị sắc. Cao thấp đã phân. Mọi người trong toàn trường đều ồ lên, kết quả cuối cùng hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Từ Huyền không chỉ nắm giữ nội kình mà còn nhất kiếp đánh thương Từ Nguyên. Lúc trước hai người tranh đấu mặc dù có ưu có khuyết thế nhưng thủy chung vẫn không làm ra thương tổn thực chất. Nhưng mà Từ Nguyên đã bị thương, so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Phụt! Đợi cho thân hình hắn định lại, lại phun thêm một búng máu, thân hình lão đảo muốn ngã. Nguyên nhi! Trưởng bối của đại từ gia ở phía dưới kinh hô thất sắc. Bá! Tàn ảnh chợt lóe. Từ Huyền chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên. Đằng trước có thêm một bóng nam tử oai hùng che giữa hai người. Chuyện này khiến cho hắn không dám tùy tiện công kích nữa. Tốc độ thật nhanh. Từ Huyền hít sâu vào một ngụm lãnh khí, tốc độ của người nọ hầu như khiến hắn không phản ứng kịp. Tập trung nhìn lại, nam tử trước mặt chính là võ sư Tống Hằng của đại từ gia. Thằng nhỏ ngốc, hà tất phải ngạnh kháng để thụ thương. Tống Hằng lắc đầu bất đắc dĩ cười, hắn xuất hiện tự nhiên là để bảo vệ công tử đại từ gia. Nếu như Từ Huyền không thèm quan tâm hạ thủ vô tình, lúc đó tính mệnh của Từ Nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Từ Huyền cũng âm thầm kinh ngạc bởi thực lực Tống Hằng, lời nói của hắn cũng khiến Từ Huyền hiểu ra rất nhanh. Thì ra vừa rơn, vơn, u, vinh, a, tê. Nên thôi động nội kình đã áp đảo Từ Nguyên. Từ Nguyên hoàn toàn có thể lùi lại phía sau để giảm bớt thương tổn. Thế nhưng vị công tử Từ Nguyên này lại chết vì sĩ diện. Cố gắng ngạnh kháng. Cuối cùng bị nội thương nặng. Võ tu phương nào dám nhúng tay vào cuộc chiến. Một đạo thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền tới. Nữ giám khảo Thanh Lệ ở giữa khán đài lạnh lùng nhìn xuống. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên ngưng tụ ra một đạo lưu quang làm sắc hình bán nguyệt băng lạnh lón ra trước mặt mọi người. Rồi đột nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh xương sống trong lòng phát run. Từ Huyền cảm giác rất nhạy. Hắn thấy linh áp lạnh lẽo quanh quẩn trong khu vực xung quanh khiến huyết dịch trong cơ thể mơ hồ run rẩy. Trước lực lượng oai hùng câu thông với thiên địa. Cho dù là Từ Huyền và Từ Nguyên trên diễn võ trường hay Từ Đại Hổ cùng vô số thon dân đều không thể hưng khởi bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu. Trong lòng chỉ có thể ngưỡng mộ. Tiên sĩ đại nhân Tống Mổ cũng không phải võ tu, cũng không muốn nhúng tay vào cuộc chiến. Chỉ là thắng bại đã phân, tránh cho thương vong vô tội mới xuất thủ. Tống Hằng lập tức khom người, hướng về phía nữ giám khảo hành lễ giải thích. Tiên sĩ, vị nữ tử Thanh Lệ động nhân này cư nhiên là tiên sĩ cao cao tại thượng. Mọi người trong trường đều kinh hãi thất sắc. Cả đám nhìn về phía nữ giám khảo Thanh Lệ kia. Thần sắc tràn ngập kính ngưỡng và sợ hãi. Ngươi không phải võ tu sao? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm?